quần tình kích dũng. Nhìn tư thế của bọn hắn, nếu không phải biết đế đô này không dễ chọc, chỉ sợ hiện tại đều đã sớm vọt đi vào. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau một lần thanh âm ầm ý phát ra nhưng không có được đáp lại thì rốt cuộc có người không nhịn được. Bắt đầu phóng vào đế đô hoàng thành. Bồng! Bên ngoài tường thành. Còn chưa chờ những người kia đến gần phạm vi mấy chục thước, những người đang vọt vào đều bật lui với tốc độ càng nhanh hơn. Mà mắt thường có thể thấy được sinh cơ của họ đang dần yếu bớt. Ra vẻ cho dù không chết nhưng thương thế cũng rất khó khôi phục. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1423. Quyết chiến. Thần công tử. Chúng tôi thay mặt thiên hạ muôn dân đến thỉnh mạng. Cho dù ngài không muốn ra tay, nhưng cũng có thể gặp mặt chúng tôi một lần. Nói ra lý do. Cự tuyệt chúng tôi bên ngoài như vậy là có ý gì? Có lẽ bởi vì có người trọng thương đã làm vô số người rốt cuộc mất kiên nhẫn. Một thanh âm tiếng gầm vang lên tận sâu trong đám người. Vì thế từng thanh âm tiếng phụ họa cũng vang vọng lên. Chẳng qua tuy tinh thần của vô số người đã đến cực hạn, nhưng đã không còn người nào dám vọt vào tường thành. Tuy bọn họ cường hãn nhưng vẫn biết không uy hiếp được hoàng thành. Trên không trung, nhóm người của Tử Huyên nhìn thấy động tĩnh bên dưới đều phảng phất như không nghe thấy. Ở trong lòng các nàng không có ai càng thêm trọng yếu so với thần dạ. Tử Huyên, cô làm vậy là cưỡng cầu chúc tôi. Nghe vậy, trưởng tôn nhiên miễn cưỡng cười nói. Nói lời thật ích kỷ. Tuy rằng chúng tôi luôn nghĩ tới muốn thay hình ảnh của cô trong lòng thần dạ, muốn hắn cũng yêu chúng tôi như yêu cô, nhưng đã không có khả năng. Không có chúng tôi hắn sẽ đau khổ, nhưng không có cô hắn sẽ chết. Cho nên, Huyền Lăng nhìn Tử Huyên, nghiêm mặt nói. Hỗn độn lực ít nhất cần một đoạn thời gian rất dài khống chế. Nhưng nếu nhất định cần có hỗn độn lực mới có thể làm được. Tử Huyên, đến lúc đó chuyện này giao cho chúng tôi. Các ngươi tuyệt đối không được. Tử Huyên có chút kinh ngạc, các nàng còn chưa nắm hỗn độn lực trong tay, làm sao thay thế cho mình. Nhưng bất kể là biện pháp gì đều không thể để cho các nàng làm như vậy. Huyền Lăng cười tự tin, nói. Ta chính là tiên thiên vô thượng kiếm thể, trưởng tôn tỷ lại luyện băng tâm công cùng với. Huyền Lăng nhìn qua U Nhi tiếp tục nói. Ba người chúng ta dùng mạng của mình có lẽ có thể thay thế hỗn độn lực. Mặc kệ chúng ta có làm được hay không. Ít nhất cô cũng nên cho chúng ta đi thử một lần. Hồ nháo, việc này mà các cô có thể thử sao? Một thanh âm đã vắng lặng suốt gần nửa năm đột nhiên vang lên bên cạnh mọi người. Thần dạ. Nhóm người Tử Huyên quay phát lại, sau lưng các nàng không phải là thần dạ sao? Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên. Phu Thê Phong Ma cùng Tiết Vô Nhịp. Ngao Thiên. Thành Tự Tại bọn họ đều xuất hiện trên không trung. Thần dạ, như thế nào? Diệp Thước vội hỏi. Nghe vậy thần giả cười nói. Yên tâm, không có bất luận người nào sẽ xảy ra chuyện. Nụ cười thật tự tin. Tuy rằng mọi người vẫn cảm giác được áp lực, nhưng đã yếu bớt. Bọn họ tin tưởng thần giả. Thanh niên này chưa từng làm họ thất vọng qua bao giờ. Thần giả. Tử Huyên đi tới gần nắm lấy tay hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Lần này Huyên không phải lại muốn dùng chính Huyên đi hộ vệ cho mọi người đi. Thần giả nắm chặt tay nàng, nghiêm mặt nói. Cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng được bình tĩnh hoàn toàn. Hạnh phúc của chúng ta, ta còn chưa hưởng thụ đủ. Như thế nào bỏ được? Yên tâm, vào hôm nay ta muốn đem mọi chuyện đều giải quyết, sau đó đi qua cuộc sống của chúng ta. Thật sao? Tử Huyên ngẩng đầu nhìn hắn. Sao lại lừa muội, sao dám đây? Thần giả cười khẽ, thân ảnh vừa động lại xuất hiện trên tường thành đế đô. Thần công tử, ngài rốt cuộc xuất hiện. Thần công tử, van cầu ngài, vì thiên hạ muôn dân. Nhìn vô số người phía trước, thần Dạ cười nhạt nói. Vì thiên hạ muôn dân, ha ha, thật là một lý tưởng cùng sứ mạng cao thượng. Đúng rồi, tất cả mọi người nhận thức nữ tử bên cạnh ta đi. Tu La Ma nữ, minh chủ Dạ Minh Tử Huyên, trong thiên hạ có ai mà không biết. Thần Dạ tiếp tục nói. Vì một trận chiến của thiên hạ muôn dân, cũng mang ý nghĩa ta nhất định phải buông tha nữ tử mà ta yêu thương này. Mọi người nghĩ như thế nào đây? Toàn bộ thanh âm trong một khắc đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Ngay cả tiếng hô hấp cũng không còn. Cả đám người nhìn thần Dạ, nhất thời có chút nói không ra lời. Nhưng im lặng như vậy chưa kéo dài được bao lâu, một thanh âm cao ngất từ sâu trong biển người vang lên. Thần công tử, thiên hạ muôn dân là điều kiện chủ yếu hình thành thế giới này. Dùng tính mạng một người có thể đổi lấy thiên hạ muôn dân. Chúng tôi đều sẽ nhớ rõ Tử Huyên cô nương. Vậy sao? Thần Dạ không tức giận, vẫn cười nói như trước. Mạng của ngươi cũng rất trọng yếu, có thể trợ giúp ta đối phó Tà Đế. Trước tiên đem mạng của ngươi giao cho ta đi. Như thế nào? Này, biển người lại yên tĩnh trở lại. Nhìn mọi người, thần Dạ tiếp tục nói. Nói thì ta đã nói, nếu mọi người không có chuyện khác thì toàn bộ giải tán đi. Nơi ở của thần gia để các ngươi vây quanh thật không tốt. Chẳng lẽ các ngươi muốn tiếp tục bước ta? Thần công tử, lại có người nói. Thần công tử, chúng tôi không phải ý tứ này. Trước khi tới đây chúng tôi cũng không biết muốn ngài ra tay phải dùng tính mạng Tử Huyên cô nương làm trả giá. Hiện tại đã biết, cũng không xem là muộn. Thanh âm thần Dạ trầm xuống, ánh mắt hiện hàn ý. Cảm tình giữa công tử cùng Tử Huyên cô nương từng cảm động chúng tôi. Hiện giờ cũng không thể làm ra hành động cưỡng bức hai vị. Chỉ là ta hy vọng công tử có thể đáp ứng chúng tôi một việc. Người nọ tiếp tục nói. Chúng tôi hy vọng nếu một ngày nào thực lực công tử có thể không cần trả đại giới vẫn đối chiến được với Tà Đế, thỉnh báo thù cho chúng tôi. Chúng tôi bất luận ở địa phương nào cũng sẽ cầu phúc cho hai vị. Ánh mắt thần Dạ run lên, ôm quyền, nghiêm mặt nói. Mọi người yên tâm, chuyện ta nên làm tuyệt sẽ không lui ra sau nửa bước. Như thế, đa tạ công tử. Chúng ta đi. Đi. Phải lập tức rời đi nơi này. Có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ chết. Nhưng không có bất cứ người nào có quyền đòi hy sinh tính mạng người khác đến cứu tính mạng của mình. Đi, đừng làm khó dễ thần công tử. Đợi một chút. Thanh âm trước đó có lẽ đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hay là đã hạ quyết tâm, lại vang vọng. Nếu thần công tử cảm thấy được mạng của ta có thể hỗ trợ đi tiêu diệt Tà Đế, vậy thần công tử cứ việc lấy đi là được. Chỉ cần thần công tử đáp ứng lấy ý niệm thiên hạ làm chủ yếu, ra tay đối chiến với Tà Đế, ta tình nguyện buông tha tính mạng đến cứu vớt thiên địa muôn dân. Nói rất đúng, giỏi cho một người hiểu rõ đại nghĩa. Thần Dạ cười nói. Ngươi đã nói như vậy, nếu ta không làm theo chỉ sợ sau này cho dù các ngươi chết hết, hóa thành cô hồn dã dược cũng phải thời khắc mắng ta. Đúng không? Nếu là như vậy, mạng của ngươi trước tiên đưa ra đi. Bàn tay thần Dạ vừa động, hai thân ảnh từ tận sâu trong biển người bị mạnh mẽ kéo ra. Có nhiều người đều đã chết rồi, hai người các ngươi sao còn sống? Nhìn thiên không cùng Liễu Lăng Vân, nhất là nhìn thấy thiên không đã thay đổi thanh âm, hắn cười nói. Vì đối phó ta, các ngươi xem như nhọc lòng a. Thần Dạ, sắc mặt hai người thiên không quả nhiên hoảng sợ. Người trước mắt chẳng những có thể lập tức tập trung vào bọn hắn, cũng dễ dàng bắt bọn hắn đi ra. Phần thực lực này, đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 1424, thiên ngoại thiên Tà Đế điện, thần vương đại nhân cứu ta, cứu, Thần giả lắc đầu bật cười. Vừa rồi không phải các ngươi đã hiên ngang lẫm liệt nói nên vì thiên địa muôn dân trả giá tính mạng sao, hiện tại lại sợ. Hiện tại ta muốn giết các ngươi, ai cũng không cứu được. Thanh âm lãnh liệt vang lên. Hai người không hề có chút phản kháng đã mất đi sinh cơ. Thi thể mềm nhũn ngã xuống dưới tường thành đế đô. Chúng thần chi thần, ngươi cũng đừng ẩn tàng nữa, theo ta cùng đi thiên ngoại thiên đến tà đế điện đi. Giết xong hai người thiên không thần giả nhìn ra phía chân trời xa xa cao giọng quát. Ha ha tiểu hữu, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, được, lão phu cùng đi với ngươi. Xa tận chân trời, một thân ảnh rất nhanh hiện lên, vẻ mặt xấu hổ lại hơi khẩn trương, tươi cười nói. Thần giả không để ý tới hắn, nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, đã bao nhiêu năm rốt cuộc đi tới hôm nay. Chúng ta đi. Thần giả. Ca ca. Đang muốn lên thẳng thiên ngoại thiên, mấy đạo thân ảnh từ xa xa chân trời bay vút tới nhanh như tia chớp. Ánh mắt thần giả run lên, nụ cười xuất phát từ nội tâm hiện lên trên mặt. Người đi trước nhất chính là Phong Tam Nương, người còn lại là Tiểu Nha. Ha ha, các ngươi sao cùng trở lại đây? Thần giả thật sự vui vẻ, hắn vẫn luôn lo lắng cho hai người. Vừa lúc ở trên đường gặp được. Thần giả. Tử Huyên. Hiện tại ta tốt lắm. Không cần lo lắng nhiều cho ta. Chỉ là ta không có năng lực trợ giúp hai người. Ngươi có thể đến ta đã thật vui vẻ. Thần giả đi tới nắm tay Tiểu Nha, nhìn thấy nàng đã trưởng thành, hắn thật sự vui sướng. Ca, muội rất tốt. Cảm nhận được cảm xúc của thần giả, Tiểu Nha vội nói. Thần giả gật đầu cười nói. Ba vị tiền bối sao lại cùng hai nàng trở lại. Ba người còn lại chính là Cửu Anh Vương cùng hai huyên đệ tử Kim Song Dực Sư. Phong Tam Nương cười nói. Cửu Anh Vương chính là tổ tiên của ta, nhờ tổ tiên tìm tới nên ta mới có thể mượn cơ hội đột phá. Nha! Thần giả kinh ngạc nhưng chợt nghĩ tới đã hiểu được đại khái. Đa tạ tiền bối. Thần giả lập tức ôm quyền nói. Tiểu hữu quá khách khí. Ta còn phải đa tạ ngươi bằng không biết đi nơi nào tìm được hậu bối ưu tú như thế. Cửu Anh Vương vội vàng cười nói, hắn đã cảm giác được thực lực hiện tại của thần giả đã siêu việt hắn thật xa. Thần giả chỉ cười cười, lập tức phất tay cùng Tử Huyên dẫn đầu bay thẳng lên bầu trời. Mọi người theo sát phía sau hắn. Thần công tử, tử minh chủ, chư vị đại nhân chúng tôi xin đa tạ. Hy vọng các vị sớm chiến thắng trở về. Thanh âm vang vọng ngập trời. Trên bầu trời có thân ảnh khẽ run lên, thanh âm trong trẻo truyền xuống. Chư vị, các ngươi sai lầm rồi. Cuộc chiến này thật sự không phải vì thiên hạ muôn dân. Chỉ là cuộc chiến riêng tư giữa chúng ta mà thôi. Hơn nữa tà đế cũng không phải kẻ tà ác. Chỉ là có người cố ý truyền bá ra ngoài. Các ngươi có thể tu luyện võ đạo tới hôm nay là do tà đế ban tặng. Nếu không phải hắn, thế gian này làm gì có con đường võ đạo cho người đi tới. Thần vương đại nhân, mời. Ba người Cửu Anh Vương vẫn ra vẻ cung kính nói. Chúng thần chi thần liếc mắt nhìn họ, sắc mặt không chút thay đổi bay lên bầu trời. Dù thái độ ba người Cửu Anh Vương vẫn như trước, nhưng hắn hiểu được không còn như ngày trước. Càng đi lên cao mọi người càng cảm thấy áp lực. Cuối cùng chỉ còn thần giả. Tử Huyên cùng chúng thần chi thần là không bị ảnh hưởng. Đi qua không gian hư vô. Rốt cuộc không biết qua bao lâu. Như đi tới cuối vũ trụ. Trước mắt đột nhiên hiện lên bạch sắc quang mang chói mắt. Một cảnh làm lòng người rung động xuất hiện. Thần giả, chư vị. Hoan nghênh đi tới thiên ngoại thiên. Thanh âm tà đế vang lên, bạch quang bao phủ cả không gian vạn dặm. Ánh mắt mọi người choáng váng, khi thanh tỉnh lại phảng phất như thân đang ở thế giới khác. Ở thế giới này rốt cuộc không còn cuồng phong đáng sợ. Khắp nơi đều là tường vân ôn hóa bao phủ. Làm cho người ta cảm giác mình đi tới tiên cảnh. thiên ngoại thiên tà đế điện. Thần giả không nhịn được cười một tiếng. Trước mặt tường vân bao phủ. Bên dưới là một tòa cung điện xa hoa khổng lồ. Lại không hề có chút chân khí tà ác quanh quẩn. Nơi này rõ ràng là cung điện đứng đầu thiên giới mà thôi. Thần giả cảm ơn ngươi. Trong cung điện tà đế bước ra cười nói. Thần giả cười đáp. Cảm tạ cái gì, ta chỉ nói sự thật. Lời nói thật. Ha ha, đáng tiếc thế giới này có rất nhiều người không thích nghe lời nói thật. Ta đế nở nụ cười. Thần dạ, vừa rồi tâm tình của ngươi đã xảy ra chuyển biến, ta cảm thấy đối với ngươi có lẽ là một chuyện tốt. Lời vừa thốt ra. Đồng tử của chúng thần chi thần không khỏi căng thẳng. Bởi vì ta đế tự xưng là ta ở trước mặt thần dạ. Điều này mang ý nghĩa ít nhất trong mắt tà đế. Thần giả đã ngang hàng với hắn. Dù chúng thần chi thần không quá tin tưởng thần giả không hấp thu hỗn độn lực của người khác mà tu vi lại tinh tiến như vậy. Nhưng nếu là lời của tà đế làm cho hắn không thể không tin. Hôm nay cuộc gặp này xem như là giữa những nhân vật đỉnh phong nhất. Không nghĩ tới chúng thần chi thần lại bị người khinh thường như vậy. Cũng tốt, nếu là như thế khi giết các ngươi ta sẽ không cần do dự. Tà đế thản nhiên nhìn lướt qua chúng thần chi thần, sau đó đặt ánh mắt lên người thần giả. Có lẽ hắn hiểu được ý nghĩ trong lòng người kia. Cũng có lẽ không biết. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Bởi vì trong mắt tà đế, thần giả càng thêm trọng yếu. Im lặng chốc lát, thần giả cũng không phủ nhận. Nói, đích xác vừa rồi tâm tình của ta đã xảy ra một ít biến hóa. Nga, vì sao? Ta đế hỏi lại. Thần giả đáp, có một sự thật cho dù trước mắt ta không thể thay đổi. Nếu không có sinh linh, thế gian này sẽ không còn ý nghĩa. Như vậy ta nguyện ý cho bọn hắn một cơ hội. May là bọn hắn cũng không làm cho ta sản sinh cảm giác thất vọng hay là tuyệt vọng. Chính bởi vì như thế cho nên vô số năm qua lòng của ta vẫn luôn duy trì lạnh lùng, chẳng qua. Ta đế khẽ thở dài nói. Bất kể là người hay thần cũng sẽ có một giới hạn mà ta đã không còn lòng kiên nhẫn. Điểm này ta hiểu được, ta cũng đồng ý, nếu đổi lại là ta có lẽ ta đã sớm không còn tính nhẫn nại. Thần giả gật đầu chợt chuyển giọng. Nhưng ta cũng rõ ràng một đạo lý. Nếu thế giới này không còn sinh linh thì không còn ý nghĩa. Không có bất cứ người nào có quyền lực dùng tính mạng của người khác thành toàn cho chính mình. Ta đế. Ta không dám nói ngươi đã bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì ta không có tư cách này. Càng không xứng. Bởi vì ta chưa từng suy nghĩ nhiều cho người khác. Nghe vậy tà đế cười nói. Ngươi thật thành thật. Nói lời cũng thẳng thắn. Nhưng hôm nay ngươi tới nơi đây giữa chúng ta cũng không có thời gian tán gẫu luận đạo. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 1425. Hỗn độn chân linh. Một. Phải, giữa chúng ta có thể trở thành bằng hữu nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Thần giả cảm thán một tiếng. Đôi mắt tà đế co rụt lại, hắn nghe ra một tia thâm ý bên trong, lòng tin này đúng là chưa từng thấy qua. Ta cũng hy vọng có cơ hội làm bằng hữu với ngươi. Tà đế nhìn qua Tử Huyên nói. Tà đế, trước khi kết thúc, đầu tiên ta cần đi giải quyết một phiền toái nhỏ. Thần giả cười nói, mọi người đều phát giác tiếng cười của hắn tràn đầy lãnh ý. Phiền toái nhỏ. Ta đế chỉ vào chúng thần chi thần, nhất thời cười nói. Ngươi muốn nói là người này đi, ta có thể giải quyết giúp ngươi. Việc này không cần phiền toái ngươi. Thần giả cười cười nhìn qua chúng thần chi thần. Người kia lập tức cảm ứng được bị ánh mắt hắn tập trung như bị giam cầm trong lao lung. Mấy năm nay mặc dù ngươi dùng linh hồn che giấu trong chúng thần chi mộ, nhưng ngươi hành động ám muội không ít. Cũng như hôm nay đúng như lời ngươi nói. Nếu ta vì thiên hạ muôn dân giết ngươi, ngươi chết hẳn là không oan đi. Giết lão phu. Dù bị phong tỏa không gian, trong lòng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, nhưng chúng thần chi thần cũng không quá sợ hãi. Dù tà đế muốn giết hắn cũng không dễ dàng, bởi vì hắn còn có lá bài tẩy không thể lay động. Chẳng lẽ không thể giết ngươi được sao? Nghe vậy chúng thần chi thần đang định trào phúng, đột nhiên thần sắc kinh hãi, khuôn mặt như gặp ruột trắng bịch. Hắn nhìn chằm chằm vào tay phải thần dạ, cảm giác sợ hãi dâng lên tột đỉnh. Ngay cả tà đế cũng khiếp sợ, nhưng từ khiếp sợ lại biến thành phức tạp xen lẫn vui sướng thật lớn. Nơi lòng bàn tay phải của thần dạ phảng phất như có một đạo chân khí dày đặc bắt đầu khởi động. Mà Tử Huyên cũng không hề xa lạ với chân khí này, bởi vì đó chính là hỗn độn lực. Nhưng Tử Huyên lại phát hiện đạo chân khí kia có chút khác với nàng. Ha ha! Tà đế không tự chủ được cười to. Thần dạ! Ngươi không hổ là thần dạ, lại có thể đem hỗn độn chân linh tu luyện ra. Thật sự đáng mừng. Thật đáng mừng a! Hỗn độn chân linh chính là vật dẫn hỗn độn lực, nói cách khác là khởi nguyên của hỗn độn lực. Thần! Chúng thần chi thần không khỏi nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy nói. Ngươi sao có thể tu luyện ra hỗn độn chân linh? Nghe vậy thần giả cười nói. Ngươi cùng tà đế đều nói ta có lực tương tác thiên nhiên đối với hỗn độn lực. Nhưng các ngươi lại không hiểu được vì sao ta lại có được lực tương tác này. Việc này, tà đế cùng chúng thần chi thần đều trầm mặc. Đích xác họ chưa từng tự hỏi qua vấn đề này. Đó là bởi vì mệnh cách của ta vốn tương liên cùng hỗn độn lực. Trong nháy mắt thần giả giống như chủ tể chư thiên vạn giới, uy nghiêm bộc phát làm mọi người đều muốn thần phục tại chỗ. Vì sao thiên địa hồng hoang tháp lại cam tâm hóa thành ngọc bội đi theo mẫu thân của thần giả? Nguyên nhân chính là vì bản thân mẫu thân của thần giả lại là hỗn độn thể như Linh Nhi. Vì vậy mới làm thiên địa hồng hoang tháp cam tâm đi theo. Nhưng khác nhau ở chỗ Linh Nhi đã được thần giả trợ giúp kích thích, mà mẫu thân hắn vẫn giữ nguyên trạng thái nguyên thủy. Thân là hỗn độn thể cho nên mẫu thân của hắn đã sớm bị thiên đạo chú ý. Ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản thiên địa hồng hoang tháp đi theo mẫu thân của thần giả. Bởi vì thiên đạo biết hỗn độn thể sinh ra hài tử sẽ có lực tương tác thiên nhiên đối với hỗn độn lực. Đây là nguyên nhân thần giả có được thể chất như thế. Có được thể chất thần kỳ như thế, với thiên phú của thần giả muốn tu luyện ra hỗn độn chân linh là chuyện đương nhiên. Thiên đao cùng cổ đế điện là thiên đạo cài đặt sứ mạng từ khi sinh ra. Hỗn độn lực cùng thiên đạo pháp tắc trước sau sản sinh. Thiên đạo hồng hoang tháp không bị thiên đạo pháp tắc trưởng khống trong tay. Hơn nữa cũng không thể kháng cự được nó. Ở dưới những điều kiện bí mật như vậy, sau khi tìm hiểu được thần giả cũng không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mắn chính là mẫu thân của hơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Bị thiên đạo chú ý mà không áp đặt nhiệm vụ nhất định phải chấp hành lên trên thân thể của bà. Nếu không mà nói mặc dù tu luyện ra hỗn độn chân linh, nhưng thần giả cũng không nắm chắc có thể giải trừ những thủ đoạn mà mẫu thân bị thiên đạo khống chế. Ngoài ra đại khái chính thiên đạo cũng không ngờ dù hắn đã làm việc bí ẩn như thế, nhưng vẫn bị tà đế phát hiện. Vì vậy đã cho người mang đi mẹ của thần giả trước tiên. Đây có lẽ là điều ngoài ý muốn, nhưng đối với thiên đạo mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao ở thời gian đó thiên đao cùng cổ đế điện xem như kế thừa sứ mạng của hắn. Nhưng mà thiên đạo hoàn toàn không nghĩ tới, đến cuối cùng thiên đao cùng cổ đế điện bởi vì tình nghĩa của thần giả mà khiến hai thần vật làm trái lại ý nguyện của thiên đạo, ngược lại toàn tâm toàn ý trợ giúp thần giả. Nếu như không có thiên đao cùng cổ đế điện hỗ trợ, chỉ dùng nửa năm thời gian thần giả cũng không thể thành công tu luyện ra hỗn độn chân linh. Hành động như thế tuy không đến nỗi làm thiên đao cùng cổ đế điện tán đi, nhưng vẫn làm họ mất đi linh tính. Phẩm cấp hỗn độn chí bảo giáng xuống. Nhưng cũng không sao, thần giả đã có hỗn độn chân linh. Đợi thêm một thời gian có thể giúp thiên đao cùng cổ đế điện lưu trong thiên địa hồng hoang tháp tu luyện trở lại. Hỗn độn chân linh. Ta đế không khỏi cảm thán. Vô số năm qua ta luôn khát vọng lấy được. Đừng nói hỗn độn chân linh. Chỉ cần chút hỗn độn lực là ta sẽ có thể siêu nhiên hiện tại. Nghe nói như thế thần dạ cũng thở dài. Hết thảy trên thế gian đều không công bình. Nhưng đôi khi cũng là công bình. Tà đế đã sinh ra sau khi thiên địa sơ khai. Có được tài nguyên cùng thiên phú mà người khác không thể sánh được. Vì thế vô số năm tháng luôn cao cao tại thượng. Cả thiên đạo cũng không làm gì được hắn. Nhưng chính bởi vì độ cao dễ dàng có được, làm cho tà đế biết rất nhiều, cũng phải thừa nhận rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy vì một mục tiêu theo đuổi giao tranh. Đây có lẽ là động lực, cũng là một loại trói buộc. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn dừng lại sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Nếu ngay từ đầu tà đế không có ý nghĩ này. Thần giả lắc đầu cười, nếu nói vậy hắn cũng không phải tà đế. Xem ra ngoại trừ bốn vị lão hữu năm xưa, ngươi là người hiểu biết ta nhất. Tà đế cười nói, thần sắc cảm thán lẫn mất mát, dù sao hắn là tà đế mà không phải người thường. Nghe vậy thần giả cũng cười khổ, nói. Hiện tại ta mới phát hiện, hiểu được ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Ha ha! Tà đế vui mừng cười to. Ngươi mau nhanh giải quyết phiền toái này đi. Ta đã khẩn cấp muốn đánh với ngươi một trận. Yên tâm, rất nhanh. Thần giả. Cảm nhận được sát ý xuất hiện. Chúng thần chi thần vô cùng hoảng hốt. Nhìn thần giả cơ hồ không nói nên lời. Nhưng chỉ sau một thoáng hắn như nghĩ tới điều gì. Nhịn không được cười to. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 1426. Hỗn độn chân linh. 2. Thần giả. Nếu nói là tà đế muốn giết ta, hoặc có lẽ lão phu sẽ sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nhưng là ngươi. Không thể. Sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Vốn lão phu nghĩ sau khi chuyện thành công, lão phu nguyện ý cùng ngươi cùng nhau nắm giữ vô số thế giới trong tay. Nhưng ngươi đã muốn phản lại sứ mạng. Đến lúc đó cũng đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Còn đến lúc đó, thần giả cười, giọng mỉa mai nói. Chúng thần chi thần chỗ dựa của ngươi đơn giản là thiên đạo. Ngươi cho rằng thiên đạo có thể hộ được ngươi sao? Vậy ngươi không ngại tới thử xem. Chúng thần chi thần lạnh lùng nói, không hề có chút cảm giác sợ hãi. Thần giả không khỏi lắc đầu, nói. Đều nói người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, ngươi lại không hiểu được đạo lý này. Ngươi còn tưởng rằng thiên đạo gia tăng trên người của ta, sẽ phát ra tác dụng. Tiếng nói truyền ra. Cảm xúc bất an trong lòng chúng thần chi thần xuất hiện. Nhưng hắn lập tức áp chế xuống. Hắn thật không tin thần giả sẽ có biện pháp gì thoát khỏi thiên đạo. Bởi vì hắn hiểu được ngay lúc đó thần giả chưa cường đại như vậy. Không có khả năng xem thường thiên đạo. Ngươi còn không tin. Thần giả cười cười, ngón tay điểm vào hư không, nhất thời đầu ngón tay giống như có đạo ba đồng từ từ hiện ra. Sắc mặt u nhi. Tiết vô nhịp. Cùng chúng thần chi thần đều co rụt lại. Bọn họ cũng không xa lạ gì. Bởi vì ba đồng kia chính là thiên đạo lực. Phong mà. U nhi. Tiết vô nhịch là người thừa kế của ba vị đại đế. Chiếm được thiên đạo lực của họ lưu lại. Đương nhiên là không xa lạ. Mà chúng thần chi thần sẽ càng không xa lạ. Ta đế gật đầu cười nói. Thần dạ, ngươi cho ta vui mừng đủ nhiều. Hiện giờ hành động này đúng là vui mừng lớn a. Thiên đạo lực vô tùng thuần túy.

nhưng lại không có chút lực lượng phản kháng hỗn độn chân linh. Mà trong quá trình này thiên đạo vẫn chưa xuất hiện. Vì sao? Vì sao ạ? Bên trong hỗn độn chân linh vang lên tiếng gào thét không ngừng. Hắn tự nhận nhiều năm qua làm thật nhiều chuyện cho thiên đạo. Nếu như không có sự hỗ trợ của hắn, có lẽ tà đế đã sớm đủ tư cách có thể khiêu chiến thiên đạo. Làm nhiều như vậy vì sao đến cuối cùng không đổi được cơ hội được cứu viện? Nhìn thân hình dần dần suy yếu của chúng thần chi thần, tà đế lạnh lùng nói. Đến bây giờ ngươi vẫn không rõ sao? Thiên hạ muôn dân ngoại trừ hỗn độn lực cùng huyết bồ đề, những sinh linh còn lại kể cả ngươi cùng bổn đế cũng chỉ là quân cờ của thiên đạo. Nếu là quân cờ, có gì không thể bị buông tha? Quân cờ? Ha ha! Chúng thần chi thần nhìn không được cười điên cuồng. Không thể tưởng được nguyên lai lão phu cũng có thể trở thành quân cờ. Thật sự là buồn cười. Lão phu vẫn cho rằng dù mình không phải người chơi cờ, nhưng ít ra cũng là bàn tay cầm cờ a. Đế quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1427. Đình quyết đấu. Một. Tiếng cười dần dần tiêu tán, rốt cuộc đã không còn thân ảnh chúng thần chi thần. Nhìn thấy hỗn độn chân linh quay về trong tay thần dạ, sắc mặt tà đế hiện ra vẻ lạc mịch vắng vẻ, khẽ nói. Dù sao hắn cũng là nhân loại đầu tiên sinh ra thời hồng hoang cùng với ta, cũng có thể xem là huyên đệ. Thần giả gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của tà đế. Mặc kệ chúng thần chi thần đã làm gì hay thật đáng chết chăng nữa, vẫn sẽ làm tà đế có chút đau lòng. Dù sao cùng một xuất thân với nhau. Tốt lắm, thần dạ, hiện tại không còn phiền toái, nên tiến hành cuộc chiến đấu của chúng ta đi. Chỉ chốc lát sau khí thế của tà đế đã dựng lên ngập trời. Hãy chờ thêm một chút, ta cũng không muốn sau cuộc đại chiến lại tiếp tục bị hắn uy hiếp. Thần dạ chỉ lên bầu trời nói. Tà đế chợt ngây ra, cười nói. Xem ra ngươi rất có lòng tin đối với mình. Nếu không có đủ tin tưởng hôm nay ta sẽ không lựa chọn đối chiến cùng với ngươi. Ngươi thua nổi nhưng ta không thua được. Nghe được lời nói của thần dạ, tà đế chợt cảm khái. Thần dạ đi tới bên cạnh Phong Ma, U Nhi cùng Tiết Vô Nhịp. Ba người chậm rãi vươn tay ra. Trong cơ thể họ đều có thiên đạo lực. Thần dạ thật lo lắng nếu để họ lưu lại trong người. Hỗn độn chân linh chia thành ba chui vào trong lòng bàn tay ba người, chỉ chốc lát sau thiên đạo lực bắn ra như tia chớp. Làm xong tất cả chuyện này, thần giả quay người lại nhìn tà đế nói. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tà đế gật đầu. Đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện đã ở trên bầu trời cao. Mà khu vực kia giống như lại là một thế giới khác. Thần giả cẩn thận một chút. Mọi người nói, ca cẩn thận. Tiểu Nha nhẹ giọng dặn dò, muội ở đây chờ huyên trở về. Tử Huyên ôm lấy thần dạ, hôn trán hắn nhỏ nhẹ nói, yên tâm, ta sẽ trở về, mọi người đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lời vừa dứt thì thần dạ đã xuất hiện đối diện tà đế. Thần dạ, nơi này là hư không vô tận. Từ trước tới nay chỉ có ta đi qua nơi này. Được mệnh danh là Cửu Trọng Thiên. Nhìn quanh bốn phía, tà đế nói. Hôm nay ta cùng ngươi đối chiến ở Cửu Trọng Thiên này. Đây cũng là điều ta mong đợi rất nhiều năm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thần giả đáp. Đó là tự nhiên. Tà đế tiếp tục nói. Bất quá ta hy vọng cuối cùng là ai thắng hay bại chúng ta có thể lập ra ước định kế tiếp. Mời nói. Tà đế ngưng thanh nói. Tâm nguyện suốt đời của ta. Mà ngươi lại không có phần dã tâm kia. Ta không quản ngươi có muốn làm hay không. Nhưng đến lúc đó ngươi không thể không làm. Cho nên ta hy vọng nếu ngươi thắng như vậy hãy kế thừa tâm nguyện của ta. Làm cho thiên địa này thay đổi. Như thế nào? Nhìn tà đế, Thần giả thản nhiên nói. Chỉ cần là người ai cũng có tư tâm. Ta đế. Ngươi không sợ sau khi ta nắm thiên đạo trong tay sẽ dựa theo tâm ý của ta thay đổi thiên địa này. Đến lúc đó ta cùng thiên đạo chẳng có gì khác nhau. Nghe vậy tà đế cười nói. Thần giả. Ngươi không chân chính tiếp xúc qua thiên đạo lực nên không biết. Chờ khi nào ngươi có thực lực đi làm thì sẽ hiểu được. Hiện giờ ta chỉ nói một câu. Pháp tắc có thể tồn tại bởi vì thiên địa vận hành cần pháp tắc đến duy trì. Nhưng thiên đạo chưa chắc nhất định cần tồn tại. Quả nhiên chỉ sau một lát bên ngoài cửu trọng thiên. Một đạo ba động cường đại cuồn cuộn tràn đến. Dáng dấp như muốn đem tà đế kể cả thần dạ đều chôn vùi bên dưới. Thiên đạo, ngươi rốt cuộc nổi giận, ha ha, như vậy xem ra lời của bổn đế là chính xác. Cảm thụ được đạo ba động kia, tà đế hừ một tiếng, tay áo huy động, năng lượng cuồn cuộn bao trùm tràn ra. Phanh! Bên ngoài cửu trọng thiên đột nhiên bạo phát tiếng chấn rung kịch liệt, vô số khe hở không gian không ngừng xuất hiện. Hai đạo lực lượng cường đại va chạm, chỉ giây lát sau đã biến mất không thấy. Ánh mắt thần giả co rụt lại mạnh mẽ. Tuy đối thủ là thiên đạo, với một kích cường đại của tà đế khi va chạm vào vẫn làm tà đế không nhịn được thối lui một bước nhỏ. Thiên đạo lực đích thật không thể khinh thường. Nhìn ba động biến mất, tà đế chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thấy được không? Đây là thiên đạo. Chỗ nào cũng có lại không thể nắm lấy. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời tùy chỗ đều có thể vô thanh vô tức xuất hiện. Cho dù là ta cùng ngươi cũng không nhận ra được quý tích của hắn. Đích xác rất cường đại. Thần giả thở hắt một hơi, lộ ra nụ cười tự tin. Ta đế. Ngươi đã cố gắng nhiều năm như vậy mãi cho tới hôm nay ngươi đã không còn nhận chỉ huy của thiên đạo. Sự cường đại của thiên đạo đã không còn cách trói buộc ngươi. Cho nên sự cường đại kia cũng chỉ còn là biểu tượng mà thôi. Mất đi trói buộc. Không có pháp tắc uy hiếp. Cho dù thiên đạo vẫn là cao cao tại thượng nhưng đối với bản thân tà đế mà nói chỉ là một người đứng bên ngoài. Không thể chân chính dung nhập vào trong cuộc sống của hắn. Nói không sai. Tà đế cười nhẹ, nhất thời ánh mắt dâng lên tia nóng rực. Như vậy đối với ngươi thiên đạo là tồn tại như thế nào? Ta... Ánh mắt thần dạ đột nhiên biến thành cực kỳ sâu thẳm, giống như cả cửu trọng thiên cũng không thể dung được ánh mắt của hắn. Sau đó thần dạ gằn từng tiếng nói. Ta khác với ngươi bởi vì thiên đạo chưa từng ở trong lòng ta. Từ khi bắt đầu khôi phục căn cơ võ đạo, trong lòng ta đã không còn sự kính ngưỡng thiên địa này. Cho nên lấy thiên đạo tới giảng với ta. Có cũng như không. Tà đế nghe được lời này nhìn không được hít sâu một hơi, nhìn thần giả hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Không thể tưởng được ở cảnh giới này ngươi lại dẫn đầu bước hơn ta một bước. Xem ra cuộc chiến hôm nay ta sẽ thập phần vất vả. Vậy ngươi nên cẩn thận rồi. Trận gió nhất thời vang vọng đầy trời, ầm ầm quanh quẩn bên trong cửu trọng thiên. Xa xa nhìn thấy chiêu thức của tà đế, ánh mắt thần giả nháy mắt ngưng trọng lại. Chứng kiến ánh mắt ngưng trọng của thần giả, tà đế cười nói. Ngươi xưa nay vốn là người cẩn thận. Cho dù đối thủ là con kiến cũng phải xem là voi. Hiện tại lại xem nhẹ ta đương nhiên là không nên đi. Nghe vậy thần giả nhàn nhạt cười nói. Là người luôn sẽ có nhược điểm, ta cũng không ngoại lệ. Có thể gần đây ta thật sự quá thuận buồm xuôi gió. Ta đế nhất thời bật cười. Nói như vậy là do ta không phải. Ngừng một lát ta đế tiếp tục nói. Năm đó khi hủy diệt thân thể của chúng thần chi thần. Vẫn chưa thể hoàn toàn hủy diệt hắn. Cũng không phải do ta làm không được. Mà là có hắn thì thiên đạo sẽ không tiếp tục lựa chọn người phát ngôn khác. Dù đó cũng là một đại phiền toái nhưng nếu đem so sánh thiên đạo lựa chọn người mà ta không hiểu biết cũng không thể nắm chắc thì nguy hại sẽ càng lớn hơn. Cho nên ta còn lưu hắn là vậy. Đế quân.

Oanh! Ba động lan tràn tới đỉnh. Uy thế vô tận vẫn làm lòng người run rẩy không thôi. Trình tự đại chiến đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Đột nhiên sắc mặt mọi người vui mừng bởi vì đã nhìn thấy tà đế bật lui ra sau trước cả thần giả. Tà đế đã có dấu hiệu sẽ thua. Thiên đao, không hổ là thiên đạo. Tà đế lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt chiến ý ngập trời. Thần giả, bổn đế đã từng nói với các ngươi. Sau đỉnh phong chính là đế cảnh. Mà chốc đế cảnh sẽ phân ba cảnh giới. Ngươi còn nhớ rõ. Chưa từng quên. Bổn đế cho ngươi biết kỳ thật đế cảnh cũng không phải đế cảnh chân chính. Thần giả cùng mọi người đều căng thẳng. Lời này của tà đế suốt cuộc có ý gì? Đế là đế như thế nào? Nhìn thần giả, tà đế nghiêm nghị hỏi. Không đợi thần giả trả lời, tà đế liền nói thẳng. Đế giả trong vạn không một. Đế giả quyền khuyên thiên hạ. Đế giả vô thượng tôn vinh. Thiên địa sơ khai vạn pháp tự nhiên. Hỗn độn lực. Thiên đạo pháp tắc. Huyết bồ đề từ trong hỗn độn xuất hiện. Bổn đế cùng chúng thần chi thần sinh ra từ trong thế giới hồng hoang. Từ đó trở đi vô số thế giới trong trời đất bắt đầu ổn định. Nhưng mà tà đế nhìn bầu trời, nghiêm túc nói. Vô luận là bổn đế hay chúng thần chi thần. Hoặc thiên đạo pháp tắc cùng huyết bồ đề. Mặc dù là hỗn độn lực. Tận sâu trong nội tâm kỳ thật đều có một phần sợ hãi. Tại sao sợ hãi? Không vì cách khác, bởi vì ở trên chúng ta còn có một vị trưởng khống giả tồn tại. Lời nói truyền đến, thần giả cùng nhóm người tử huyên đều khiếp sợ. Trường khống giả. Cho tới nay mọi người luôn đàm luận thiên đạo. Đều muốn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Muốn giúp thực lực bản thân tinh tiến. Như vậy có thể siêu việt thế gian. Tới ngày hôm nay mọi người mới biết dù là thiên đạo pháp tắc cũng tồn tại một ít tư tâm. Nhưng hiện giờ càng làm cho mọi người khiếp sợ. Thiên đạo pháp tắc có tư tâm. Nhưng hắn cũng không phải lấy hình thái sinh linh có ý thức tồn tại. Mặc dù là huyết bồ đề có hình có ảnh. Cũng không giống như những sinh linh khác có thể ngưng hóa xuất ra linh trí. Sau đó biến hóa đi ra. Nếu không với sự tồn tại của huyết bồ đề. Hỗn độn lực. Thiên đạo pháp tắc. Một khi chúng có thể làm được điểm này. Vậy thiên địa không phải sẽ đại loạn. Nếu như nói ở trên tà đế cùng chúng thần chi thần còn tồn tại một vị trưởng khống giả. Nhóm người thần giả tin tưởng ngay cả tà đế cùng thiên đạo pháp tắc đều nhất định có kiêng kỵ. Nếu không có vị trưởng khống giả kia. Tà đế thật sự vô cùng tà ác. Như vậy hắn muốn làm chuyện gì trên thế gian còn có ai có thể ngăn cản. Nhìn thấy thần giả khiếp sợ, tà đế cười cười tiếp tục nói. Vị trưởng khống giả kia thật sự không lấy hình thái chân thật tồn tại. Mà trên thực tế từ khi thiên địa hình thành cho tới bây giờ. Kể cả ba đại thần vật bên trong. Kỳ thật chưa từng có ai gặp qua vị trưởng khống giả kia. Vậy ngươi làm sao khẳng định có trưởng khống giả tồn tại? Thần giả vội vàng hỏi. Trong ánh mắt tà đế không khỏi toát ra tia thận trọng, thậm chí là hơi khẩn trương, nói. Đây là giác quan bẩm sinh của chúng ta, sau khi chúng ta sinh ra là đã biết, vị trưởng khống giả kia kỳ thật tồn tại. Cũng chính là do nguyên nhân này, bổn đế mới có đầy đủ tin tưởng đi khiêu chiến thiên đạo, tiến tới nắm giữ trong tay. Thần giả không khỏi những mày, nói. Ngươi muốn nói vị trưởng khống giả kia đích xác tồn tại. Nhưng không chỉ riêng là ai. Nói cách khác. Ngươi có thể là vị kia. Mà ta cũng có thể. Không sai. Tà đế đáp. Toàn bộ mọi người đều trầm mặc. Rốt cuộc họ hiểu được ý tứ trong lời nói của tà đế. Gọi là trưởng khống giả kỳ thật cũng không chỉ riêng ai. Mà là ai cũng có thể trở thành người kia. Mọi người đều có cơ hội như thế. Mà so sánh, cơ hội của tà đế lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do hắn có can đảm đi khiêu chiến thiên đạo. Nếu không biết rõ không thể khiêu khích thiên đạo, nhưng hắn vẫn muốn đi làm như vậy, đó chính là muốn chết. Vị trưởng khống giả kia được gọi là đế. Nắm ba đại thần vật trong tay, nắm vô số sinh linh trong thiên địa, chính là trưởng khống giả, là người cao nhất đế quân. Ta đế nặng chiếu nói. Chỉ khi nào thành tựu đế quân vị mới có thể vượt sinh tử. Từ đó về sau thật sự tự do chân chính. Không còn bị thiên đạo pháp tắc chỉ huy. Tiêu diêu ngoài thiên địa. Đây là giấc mộng cả đời bổn đế. Thần giả nghiêm mặt nói. Ngươi muốn làm, ta đã sớm biết. Ngươi nói với ta chuyện này là có ý gì. Nghe vậy tà đế cười nói. Vạn pháp về tự nhiên thiên địa đều có cối, chỉ có thành tựu đế quân vị mới có thể siêu nhiên thiên địa. Thần giả con đường như thế ngươi có khát vọng hay không? Thần giả im lặng không đáp. Có lẽ trong nội tâm hắn cũng có dã tâm cùng khát vọng. Nhưng thần giả biết mình khác với tà đế. Có lẽ đế quân vị thật mê người. Nhưng hắn cần vẫn là sự tồn tại của người thân bằng hữu. Có thể cùng người thương đến già đầu bạc. Có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Tựa hồ hiểu được suy nghĩ của thần dạ, thần sắc tà đế thoáng kinh ngạc, lập tức nói. Từ khi bổn đế bắt đầu đi lên con đường muốn siêu việt thiên đạo, người kia vẫn luôn muốn tiêu diệt bổn đế. Vì ứng phó thiên đạo pháp tắc tấn công. Bất đắc dĩ bổn đế phải che giấu chính mình. Thậm chí ở điều kiện không nguy hiểm tính mạng. Khiến cho hắn thành công trong một ít hành động. Mượn việc này làm suy yếu lòng đề phòng của hắn. Bởi vậy vô số năm trôi qua. Trước mặt hắn. Mặc dù là trước mặt bốn vị lão hữu. Bổn đế chưa từng bày ra toàn bộ thực lực. Ấm đường thần giả cao chặt lại trên mặt hiện lên vẻ lãnh ý. Bổn đế thèm trong lòng. Nhưng tuy rằng bổn đế chưa từng bộc lộ qua. Nhưng bốn vị lão hữu cũng biết bổn đế có điều che giấu. Vào hôm nay. Bổn đế muốn cùng ngươi thống khoái đối chiến một hồi. Cho thiên đạo nhìn xem thực lực của bổn đế. Đồng thời bổn đế muốn cho hắn biết. Cho tới ngày nay. Bổn đế không cần tiếp tục che giấu giữ tròn chính mình. Ngươi thật không sợ sau cuộc đại chiến thiên đạo thừa dịp mà vào. Thần giả thản nhiên hỏi. Tà đế cười không đáp, bản thân chợt run lên, một cỗ chân khí đột nhiên xuất hiện. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1430. Trưởng Thiên. Trong tích tắc, tà đế giống như đã biến thành người khác. Đây là đế quân lực sao? Đôi mắt thần giả ngưng tụ. Giờ phút này tà đế gây cho hắn áp lực thật lớn. Nếu không phải hắn có được hỗn độn chân linh. Chỉ sợ sẽ làm trong lòng hắn dâng lên cảm giác không thể chiến thắng. Tà đế nói. Đây cũng không phải đế quân lực chân chính. Trình tự của bổn đế hiện tại chỉ mở ra cánh cửa này. Chạm tới đế quân lực mà thôi. Còn chưa thật sự nắm trong tay. Nhưng cuối cùng là như thế này. Lực lượng đã sắp đụng chạm đến đế quân lực đã đủ cho bổn đế đi đối mặt cùng bất kỳ hành động nào của thiên đạo. Còn có thể cho bổn đế xem thường hỗn độn chân linh của ngươi. Đây là lá bài tẩy lớn nhất của bổn đế. Nói tới đây tà đế chợt thở dài, nói. Nếu năm đó bổn đế đi tới một bước này. Làm sao cần để bốn vị lão hữu xả thân giúp bổn đế vượt qua thời khắc nguy cơ. Cho nên nhiều năm như vậy. Tà đế nói ánh mắt lạnh thấu xương. Bổn đế không thể thất bại cho thiên đạo. Nếu không sao không có lỗi với bốn vị lão hữu. Lợi dụng kỳ lân châu thu thập máu huyết sinh linh. Bổn đế muốn lấy hỗn độn lực. Tiêu Hàn Thủy. Tiêu Nhược Thư sinh đối chiến. Bổn đế dự đoán được cảm ngộ của bọn hắn với thiên đạo. Do đó làm cho bổn đế càng thêm hiểu biết thiên đạo. Nhiều năm cố gắng cuối cùng vào hôm nay bổn đế đã đi tới, chỉ thiếu chút nữa đã có thể thành tựu đế quân vị. Nhìn thần giả, tà đế lạnh lùng nói. Thần giả.

hỗn độn lực không ngừng bao trùm đế quân lực, bộ dáng kia không phải công kích nó mà là muốn mạnh mẽ hấp thu nó. Nhưng đồng dạng đế quân lực cũng đánh chủ ý như thế. Nhìn thấy cuộc diện giằng co, trong mắt thần dạ hiện lên vẻ ngoan độc. Cho tới bây giờ hắn đều là một người có gan mạo hiểm. Từng đạo năng lượng nhanh như chớp xuyên thấu thiên ngoại thiên, xem thường gông cùm xiềng xích trong không gian, xuất hiện ngay trước người thần dạ. Chúng sinh lực cùng thế giới lực. Tà đế cười cười, dáng vẻ kiêng kỵ, đồng thời ánh mắt cũng phức tạp hơn rất nhiều. Khi vô số chúng sinh lực cùng thế giới lực hội tụ ở trước người thần dạ, hỗn độn ấm mang theo quang hoa càng sáng ngời, tới cuối cùng vô cùng chói mắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Rốt cuộc hỗn độn lực chiếm cứ thượng phong, cuối cùng đã bị hỗn độn chân linh thành công hấp thu một tia đế quân lực. Như vậy xem như thành công sao? Ánh mắt tà đế căng thẳng, tay áo liên tục huy động, bố trí một đạo kết giới phong ấm bên ngoài cửu trọng thiên. Mọi người ngẩn ra, tà đế đang muốn làm gì? Mọi người cũng không nhận ra tà đế làm như vậy là muốn phong ấm thần giả ở nơi này vĩnh viễn. Tới trình tự như bọn hắn, nếu quả thật muốn phong ấm đối phương nhất định phải lấy bản thân làm trả giá. Tà đế, thần giả nhẹ giọng quát. Hắn cũng không rõ hai đại lực lượng tranh phong. Dù đế quân lực có vẻ hạ phong, nhưng nếu tà đế kiên trì thắng bại cuối cùng vẫn chưa biết. Vì sao tà đế lại buông tha? Đế quân lực cần hỗn độn lực phụ trợ, có thể hiện hiện ra đế uy lực. Mà hỗn độn lực có đế quân lực hỗ trợ, có thể tiến hóa thậm chí siêu việt. Thần dạ, ngươi có hiểu được điều này? Đế quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1431. Thiên địa. Một. Thần giả tất nhiên là hiểu được, mà chính vì vậy hỗn độn lực của hắn càng ngày càng thêm chói mắt. Nhưng mặc dù là vậy, vì sao tà đế lại buông tha đây? Hắn đã phấn đấu vô số năm, hiện tại chưa phân thắng bại, hắn vì sao lại bỏ qua? Nhìn thấy thần giả nghi hoặc, tà đế thản nhiên cười nói. Kỳ thật sau khi ngươi luyện hóa ra hỗn độn chân linh, bổn đế đã biết cuộc đại chiến này đối với bổn đế mà nói ý nghĩa duy nhất chính là thành toàn. Gọi là chân linh. Hỗn độn chân linh đã có linh. Dù bổn đế đánh bại ngươi, đánh chết ngươi, cũng không chiếm được hỗn độn chân linh. Ngược lại nó sẽ đi theo ngươi, tiếp tục trải qua luân hồi, nương theo ngươi tiếp tục lớn dần, cho tới một ngày trong tương lai có được đủ thực lực khiêu chiến bổn đế. Cứ như thế không ngừng luân hồi, không ngừng lặp lại. Mặc dù bổn đế có thời gian chờ đợi, nhưng chờ đợi như vậy rất chán nản. Thay vì như thế còn không bằng hôm nay bổn đế sẽ thành toàn cho ngươi. Tà đế. Không đợi thần dạ kịp nói chuyện, tà đế đột nhiên phất tay. Bên ngoài cửu trọng thiên đã hoàn toàn bị phong ấm. Sau đó hắn cười nói. Nếu như ngươi có thể trở thành đế quân của thiên địa này, kỳ thật tính ra tâm nguyện của bổn đế đã kết thúc. Như vậy cũng không tiếc. Thần dạ. Kế tiếp chính là bắt đầu trưởng thiên. Ha ha. Bổn đế hy vọng ngươi có thể thành công. Bổn đế cũng hy vọng có thể chính mắt đi xem rốt cuộc đế quân có phong thái như thế nào. Người trẻ tuổi cố lên đi. Tà đế cười nhẹ, tựa hồ bởi vì có thể thả lỏng tâm sự, thần sắc chợt thoải mái, nhưng thanh âm càng thêm ngưng trọng. Ngươi phải cẩn thận. Thiên đạo này sẽ không cho ngươi dễ dàng thành công. Bây giờ ngươi còn kém một đường. Cho nên ngươi còn cần Tử Huyên cô nương cùng Linh Nhi trợ giúp. Có thể sẽ tạo thành thương tổn cho Tử Huyên cùng Linh Nhi hay không? Hiểu được ý tứ của thần dạ, tà đế cười nói. Yên tâm, nếu sẽ tạo thành thương tổn, bổn đế làm sao bỏ được mục tiêu đã chấp nhất nhiều năm mà đi thành toàn ngươi. Tốt lắm. Nói tới đây là được. Con đường kế tiếp bổn đế đã lực bất tòng tâm. Hy vọng ngươi đừng làm cho bổn đế thất vọng. Ta đế, khoan đã. Thần giả vội hỏi. Thành toàn ta, ngươi sẽ như thế nào? Bổn đế sao? Ta đế nhìn thần giả, nói. Có lẽ sẽ tan thành mây khói, có lẽ vẫn như cũ, hoặc là bổn đế có thể thoát khỏi thân phận hiện giờ. Tóm lại bất kể như thế nào. Điều này ngươi cũng không cần quan tâm. Mà ngươi không cần lo lắng điều gì. Ngươi biết lòng của bổn đế cho nên phải hiểu được. Ba con đường này chính là bắt đầu mới của bổn đế. Thần giả cũng không còn do dự. Nếu đã không có tà đế toàn lực thao tác, đế quân lực đã không còn uy hiếp quá lớn. Bố trí xong phong ấn, thân ảnh tà đế dần dần hư ảo. Mà uy lực đế quân lực cũng dần dần yếu hơn. Nhưng đã có sự nhắc nhở của tà đế. Trong lòng thần giả không chút thả lỏng. Hắn cũng hiểu được sau khi hấp thu toàn bộ đế quân lực. Cuộc tranh đấu cuối cùng sẽ thật sự tiến đến. Làm cho thần giả không ngờ chính là khi hỗn độn lực còn không ngừng lóe ra. Trên bầu trời cửu trọng thiên đột nhiên nổ vang kịch liệt. Rơi vào trong tai mỗi người. Thiên đạo lực. Đối với cố lực lượng này mọi người đều hiểu rõ. Xem ra thiên đạo không chờ đợi được nữa. Hoặc là nói mặc dù là thiên đạo cũng không dám đợi tới khi thần giả hoàn toàn hấp thu đế quân lực mới đồng thủ. Oanh long. Thanh âm gầm rú kịch liệt. Lôi đỉnh oanh rơi trên không. Mà lúc này có thể nhìn ra được bố trí của tà đế trước đó là như thế nào. Lôi đình đáng sợ bị ngăn trở bên ngoài cửu trọng thiên. Phong ấn do chính tay tà đế bố trí cho dù là thiên đạo cũng đừng mơ tưởng có thể dễ dàng phá vỡ. Thần giả, ngươi nhanh chóng hấp thu đế quân lực, tên kia để bổn đế chống đỡ cho ngươi. Thân ảnh tà đế xuất hiện bên trên không trung của cửu trọng thiên. Tà đế... Mất đi đế quân lực, bây giờ ngươi đã không có tư cách đối mặt bổn tỏa. Mà tà đế làm như vậy đáng giá sao? Ngươi ngạo khí cùng tiêu diêu bực nào, chẳng lẽ muốn từ nay về sau vạn kiếp bất phục? Thanh âm truyền đến. Ấm đường thần dạ bất giác căng thẳng. Thanh âm kia hắn không xa lạ gì. Chính là thanh âm xuất hiện trong tầng thứ ba của cổ đế điện. Đã bao nhiêu năm bổn đế luôn muốn gặp một nhân vật đủ tài năng để bổn đế bảo hộ đến đối mặt ngươi. Ha ha. Tuy rằng hôm nay bảo hộ cùng thủ hộ phải trao đổi một chút. Nhưng bổn đế cam tâm tình nguyện. Tà đế cười nói. Đã đến thời khắc này nói ra những lời vô nghĩa. Ngươi cũng không cần nói thêm nữa đi. Lúc này tâm thần thần giả thu liếm. Hỗn độn lực càng thêm chói mắt. Một tia đế quân lực được hấp thu cực nhanh, dung nhập vào trong ấm đường thần giả. Vào lúc này tinh thần cùng tâm thần thần giả hoàn toàn thả lỏng. Bản năng thân thể kháng cự năng lượng bên ngoài cũng giảm tới thấp nhất. Dần dần đế quân lực dung nhập thân thể đã sản sinh ra cảm xúc không muốn xa rời. Dù sao hỗn độn lực mới là nhân tố lớn nhất quyết định đế quân lực tồn tại. Nhưng nếu muốn thành tựu đế quân vị nhất định phải do chính hắn mượn nhờ hỗn độn lực tu luyện ra lực lượng như thế. Đế quân lực như nước lũ, mỗi lần vận chuyển trong kinh mạch chính là mỗi lần thừa nhận đối với thần giả. Dần dần đi qua mấy đại chu thiên. Đạo lực lượng đỉnh cấp rốt cuộc biến thành dịu ngoan. Chậm rãi làm cho thần giả có cảm giác nắm trong tay. Chẳng qua thần giả vẫn chưa tìm hiểu được phương thức tu luyện này. Đế giả cao cao tại thượng. Đế giả quyền khuyên thiên hạ. Đế giả trưởng khống thiên địa. Đột nhiên thanh âm tà đế vang lên trong đầu thần giả. Muốn thành tựu đế quân vị. Đầu tiên ngươi phải được thiên địa cho phép. Thiên địa là như thế nào? Thiên địa có bổn nguyên có lực lượng. Ông. Thần giả đột nhiên hiểu được. Cùng lúc đó thân thể Linh Nhi đang ở trong đế đô cũng chợt run lên. Nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bên người thần giả, thân ảnh Tử Huyên cùng Linh Nhi đột nhiên xuất hiện. Hỗn độn lực không ngừng tuôn ra quay chung quanh thân thể thần giả,